Mật ngọt đầu kim, chương 29, trong hố ngắm trời đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À cô có đói không? Anh tốt bụng hỏi người trong hố. Anh cung xử nữ sao? Trần Tê thanh âm tràn đầy oán hận. Anh muốn tôi ở dưới ăn uống vệ sinh dưới đây đến viên mãn sao? Vệ gia nói, cô ăn chút gì giữ gìn sức lực, bắt lấy. Một củ cà rốt rơi xuống thành hố. Cà rốt này có phải cho ngựa ăn không? Khủ, người cũng có thể ăn. Cô bắt được sao? Đừng lo lắng, tôi biết ý của anh là gì, nó không rơi vào nước tiểu đâu. Vệ gia không biết nên an ủi cô như thế nào. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng răng cắn cà rốt giòn giã. Trần Tê chấp nhận số phận của mình. Cà rốt trong ngựa là gì? Lần đầu tiên trong đời tim đập thình thịch, tình cảm thiếu nữ vừa mới thức tỉnh, tiểu bạch dương của cô. Bị nước tiểu của cô tưới mát. Sau bình minh này, có trở ngại nào trong cuộc đời mà cô không thể vượt qua? Sự xấu hổ của cô trước mặt vệ gia cũng từ lúc này giảm xuống mức thấp chưa từng có, không bao giờ tăng trở lại. Cà rốt dính bùn được Trần Tê tùy ý lau sạch sẽ, sau đó cho vào miệng, ngoài ý muốn ngọt ngào ngon miệng. Vừa rồi anh ngâm nga bài gì vậy? Cô vừa ăn vừa hỏi. Đó không phải là một bài hát, đó là một giai điệu ru em gái tôi ngủ. Đó là những gì mẹ tôi ngân nga. Giọng nói của vệ gia vẫn còn hơi căng thẳng. Em gái anh thích nghe anh hát. Em ấy không nói. Có chuyện gì vậy? Nghe anh ngâm nga bài hát. Em ấy còn có thể ngủ đi. Nhất định là em gái tốt. Trần Tê bình luận. Anh hát không hay. So với anh họ anh còn kém xa. Lần này, Trần Tê không quan tâm đến câu trả lời một từ của vệ gia khiến cô khó chịu. Cô có chút mừng rỡ. Cuối cùng cũng để cho cô tìm được chỗ vệ gia không bằng Tôn Kiến Xuyên. Xuyên Tử mặc dù nghịch ngợm và nhát gan nhưng dù sao cũng là bạn thời thơ ấu của cô. Và anh ta là người đã bịt miệng cô bằng củ cà rốt cho ngựa. Roi ngựa cũng là mẹ anh cho sao? Có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Không có ý gì, chỉ là mẹ làm cho tôi khi tôi mới tập cưỡi ngựa, quen rồi. Giọng điệu của vệ gia rất bình tĩnh. Trần Tê phát hiện ra, anh ấy từ chối mang lại ý nghĩa cho bất cứ điều gì, cho dù đó là cố ý hay không. Ca hát chẳng qua là công cụ anh du ngủ, roi ngựa cũng rất thường, anh ngồi cùng hố là vì trăng mờ, anh không đi được. Khi Trần Tê học trung học cơ sở, cô ấy đã đọc một câu trong một cuốn sách. Con người là động vật treo trên mạng ý nghĩa do chính họ dệt ra. Lúc đó, cô không hiểu điều đó có nghĩa là gì, vì vậy cô ấy đã cầm cuốn sách và hỏi cha cô. Cha cô nói, chỉ khi con mang lại ý nghĩa cho mọi thứ, chúng thuộc về con sẽ khao khát, phấn đấu hoặc hoài niệm. Cô cũng có cách hiểu đơn giản về điều này gia đình không trọn vẹn, nhưng cô rõ ràng nhớ rất nhiều điều hạnh phúc, câu chuyện vui mà họ kể khi cô bé rụng chiếc răng sữa đầu tiên, tiếng cười của gia đình ba người ở trong sân chơi, những khuôn mặt được thắp sáng dưới ánh nến khi cha mẹ cô trút bỏ mối hận và thổi nến cho cô hàng năm vào ngày sinh nhật của cô. Mặc dù bố mẹ cô ấy đã chia tay từ lâu và mỗi người đều tìm kiếm ý nghĩa tiếp theo của mình, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của họ dành cho mình. Chứ đừng nói đến giá trị của tình yêu. Mẹ anh phải rất thích ngựa. Trần Tê nói. Vệ gia hơi kinh ngạc. Làm sao cô biết? Trần Tê cười thầm. Nếu không thì tại sao trang trại ngựa sắp tàn này phải vật lộn để duy trì? Nếu dùng lời nói của anh ta để giải thích, thì nhất định phải có một lý do khác khiến anh ta phải làm như vậy. Vệ gia, anh biết tên tôi sao? Cô đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ gia không nói nên lời. Rõ ràng là anh gọi tên cô, và cô cũng nghe thấy. Tên tôi là Trần Tê. Trần, trong, rượu lâu năm, Tê, trong, mộc Tê. Cô hy vọng rằng trong ký ức của vệ gia, cô không phải là phụ kiện của Tôn Kiến Xuyên, cũng không phải là sự tồn tại liên quan đến anh họ Tôn. Trần Tê là Trần Tê, tốt nhất là anh có thể nghĩ đến cô mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến tên cô. Không ngờ, vệ gia mờ mịt hỏi, mộc Tê là gì? Trong khóm có nhiều hoa mộc Tê thơm thơm ngào ngạt, hương nồng đậm tạo thành một mảng. Anh đã từng nghe qua chưa? Quên đi, không nói chuyện với anh, hoa mộc Tê thơm chính là hoa quế thơm. Tôi được sinh ra đúng vào lúc hoa quế đang nở rộ thơm ngào ngạt trong sân nhà ông nội tôi. Ồ, tôi đã nghe về hoa quế thơm, nhưng chưa thấy bao giờ. Trần Tê thực sự không tin rằng có những người chưa bao giờ nhìn thấy hoa quế, nhưng sau khi nghĩ về nó, tự nhiên cảm thấy chính cô cũng chưa chắc. Không sao. Chỉ cần anh không ở cái trại ngựa này cả đời, ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy, hoa quế có thể dùng để làm rượu hoặc là làm mật ong, đều có vị ngọt ngào. Vệ gia đột nhiên cười khẽ. Vậy tên cô hẳn là Trần Hoa Quế. Trần Tê cũng cười. Cha tôi nói rằng ông suýt chút nữa đã đặt tên tôi là Kim Quế. Tôi biết trong Hồng Lâu Mộng có nhân vật Hạ Kim Quế. Nghe vệ gia nói, Hạ Kim Quế, Trần Tê liền có ấn tượng với cô vợ cả của Tiết Bàn, một người có biệt danh là Sư Tử Hà Đồng, yêu thích nhất việc gặm xương người. Cô, hừ, một tiếng, điểm chung duy nhất giữa tôi và Hạ Kim Quế là ngoại hình, dù thế nào cô ta cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ý cô là cô đẹp. Vệ gia càng cảm thấy buồn cười, hắn chưa từng thấy ai khoe khoang trắng trợn như vậy. Anh cảm thấy tôi không đẹp ư? Trần Tê kinh ngạc. Cô từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp, chưa bao giờ có một khoảng thời gian xấu hổ nào. Mặc dù cô không coi đây là vũ khí duy nhất của mình, nhưng giống như tất cả những người đẹp bẩm sinh, họ có một sự chắc chắn không thể giải thích được về điều này, họ khác với những người bình thường. Đây cũng là sự tự tin của cô, vệ gia có thể không thưởng thức cô, nhưng chí ít khó có thể quên đi sự tự tin này. Nó giống như một người không thích đường, nhưng không thể phủ nhận rằng đường rất ngọt. Tôi không đẹp chỗ nào, cô không tin hỏi, nếu không phải anh nói trái lương tâm, thì nhất định. Chuyện nhỏ, vừa rồi đã phá hủy sự tốt đẹp mà tôi có trong lòng anh. Nhưng con người có ba việc khẩn cấp, làm thần cũng không ngoại lệ. Anh phải học cách nhìn nhận bản chất thông qua hiện tượng. Vệ gia chỉ cười, không chịu trả lời. Trần Tê chán nản trong một phút, cô là kiểu người đặc biệt dễ thông suốt, nhanh chóng lại tự khuyên mình. Dù sao thì 4 ngày sau cô cũng đi rồi. Nếu sau này anh ta có thể thỉnh thoảng nghĩ đến cô, cho dù là vì vẻ đẹp của cô hay vì sự xấu hổ của cô, về bản chất cũng không có gì khác biệt. Trần Tê tựa đầu vào đầu gối đang co quắp, tiếng cười thực sự làm giảm đau, những vết chảy xước trên người cũng không còn quá đau, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Không biết vì sao, cô mới quen anh có 1 ngày. Giờ phút này cũng không nhìn rõ mặt vệ gia, nhưng nhờ tiếng cười vừa rồi của anh, cô có thể phác họa rõ ràng nụ cười của anh. Vệ gia không phải kiểu hào hoa, bắt mắt và đẹp trai như xuyên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đường nét trên khuôn mặt mềm mại hơn, ngoại trừ đôi lông mày và sống mũi rất đẹp thì các bộ phận khác trên khuôn mặt khi nhìn riêng không có gì nổi bật nhưng khi tổng hợp lại trên khuôn mặt thì lại rất ưa nhìn. Giá như trên gương mặt dường như sinh ra để dành cho thẩm mỹ của Trần Tê này có thể nở một nụ cười kéo dài đến tít mắt thì tốt biết mấy. Cô giống như một tấm gương dưới đáy giếng, lặng lẽ phản chiếu anh. Bao lâu cho đến bình minh, có vẻ như nó không quá khó khăn như vậy. Cách chương.